Một lát sau, mặt đất nổ tung, Tần Vô Song và Bao Bao bay ra từ dưới mặt đất, lọt vào tầm mắt là khung cảnh bên cạnh vách núi. Bao Bao mừng rỡ, cái miệng nhỏ đầy lông mượt mà thơm vào má Tần Vô Song một cái, khẹt khẹt mấy tiếng rồi chạy mất. Này, Bao Bao, đợi ta đã. Tần Vô Song nghĩ đây chắc là sau núi rồi, nhưng Bao Bao còn chưa thực hiện lời hứa. Thần Anh Quả, cái mà Tần Vô Song hắn cần là Thần Anh Quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, uy lực của cao linh võ giả Tần Vô Song dùng thần tấu cung uy hiếp được dã nhân tộc. Bao Bao nhân lúc dã nhân tộc phân tâm thi triển địa hành thuật sở trường của mình thuận lợi chạy ra sau núi. Thì ra dã nhân tộc có tên khác là vực sâu dã nhân tộc, cũng sở trường hoạt động dưới lòng đất. Vì thế Bao Bao mới bị cao thủ dã nhân tộc đuổi chạy khắp nơi không thể ra sau núi được. Nhưng lúc này dã nhân tộc bị khí thế của thần tấu cung chế ngự, nhất thời chưa kịp phản ứng, đã bị Bao Bao nắm lấy sơ hở này, nhanh chóng chui xuống đất chạy thoát khỏi vòng vây của dã nhân tộc. Bao Bao chạy được mấy bước, nhớ đến Tần Vô Song, quay đầu lại, người bạn nhân loại à, ngươi là người có gan hiếm có, đợi khi đánh lui được cường giả dã nhân tộc, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy thần anh quả. Tần Vô Song vội nói, ngươi vội vã đi đâu vậy? Bao Bao nói, Ngân Hầu Vương và các thủ lĩnh dã nhân tộc đang đại chiến ở vách núi trước mặt, ta phải qua đó xem sao. Cao thủ của Hầu Vương Sơn đều không có ở đây, ta lo một mình Ngân Hầu Vương không chống cự được. Tần Vô Song nói, ngươi đi, ngươi như vậy cũng giúp được gì sao? Bao Bao nghe Tần Vô Song nói vậy cũng có chút chán nản. Nó cũng biết dù gì nó vẫn còn nhỏ, thực lực quá yếu, muốn đi đối phó với tù trưởng dã nhân tộc hung ác vẫn còn quá sớm. Nhưng Hầu Vương Sơn hiện tại không có cao thủ cấp cao, những cao thủ bình thường đều bị dã nhân tộc khống chế tại nhiều nơi, căn bản không thể đến cứu viện. Hơn nữa dù có đến cứu viện cũng là quá sức. Tần Vô Song hỏi, ta nghe dã nhân tộc muốn cướp thánh tượng quả gì đó của Hầu Vương Sơn các ngươi, đó là thứ gì vậy? Bao Bao kinh ngạc, ngươi nghe thấy? Đúng thế, Bao Bao, nếu ngươi tin ta thì cho ta biết thánh tượng quả là cái gì, nó có tác dụng gì, có thể ta sẽ giúp ngươi nghĩ được cách. Tần Vô Song nói rất chân thành, hắn không có hứng thú với thánh tượng quả lắm, hắn chỉ muốn có thần anh quả thôi. Bao Bao cũng không do dự. Rõ ràng là nó cũng có ấn tượng tốt đối với nhân loại tên Tần Vô Song này. Nó nói, thánh tượng quả là loại linh quả thần thánh, thần bí nhất của Hầu Vương Sơn bọn ta. Ai ăn được thánh tượng quả, tu vi sẽ tăng vọt, còn có thể phục chế vô số bí pháp thần thông từ thời viễn cổ. Ví dụ như giờ ta là linh thú cấp cao linh võ cảnh, khi ăn vào thứ đó lập tức sẽ thành linh võ đại viên mãn. Hơn nữa sau này tu vi sẽ tiến triển vô cùng nhanh chóng. Loại thánh tượng quả này ở cả Hiên Viên Khâu cũng rất hiếm có, thứ này vạn năm mới xuất hiện một lần. Hầu Vương Sơn bọn ta luôn giữ kín bí mật này, không biết bọn dã nhân tộc làm sao lại biết được. Tần Vô Song thở dài, thiên hà không có bức tường nào không lọt gió. Bao Bao hậm hực, đợi khi cao thủ hầu tộc trở về nhất định bọn dã nhân tộc sẽ phải trả giá. Bao Bao lào bào vài câu rồi thúc giục, nhân loại đáng yêu à, rốt cuộc ngươi có cách gì không? Thần anh quả mà ngươi muốn ta có thể cho ngươi, ngươi có thể làm chủ sao? Tần Vô Song chớp chớp mắt. Bao Bao cười gian xảo, ngươi đúng là từ nơi khác đến. Ở chi tế sơn này có ai không biết Kim Mao Vượn Hầu Bao Bao ta là Kim Hầu Vương kế nhiệm chứ? Chúng nói thiên phú của ta còn hơn Ngân Hầu Vương cả chục lần. Trong lịch sử, hầu tộc bọn ta từng xuất hiện 3-4 Kim Mao Vượn Hầu, cuối cùng đều đạt được thần võ chi đạo. Thần võ chi đạo, Tần Vô Song nghĩ bụng, chưa bao giờ nghe đến cảnh giới này. Lẽ nào trên hư võ cảnh là thần võ chi đạo? Nhưng hắn cũng biết tất cả đều không liên quan đến việc trước mắt. Nghĩ một chút, Tần Vô Song trầm giọng nói, Bao Bao ta có một cách có thể làm dịu đi sự phân tranh hiện nay. Cách gì? Bao Bao vội hỏi. Rất đơn giản, dã nhân tộc đến là vì thánh tượng quả, nếu thánh tượng quả không còn nữa thì chúng không còn mục tiêu, không còn mục tiêu thì chúng có tiếp tục chiến tranh nữa không? Bao Bao ngạc nhiên, không còn thánh tượng quả nữa. Thế là sao? Tần Vô Song nói tiếp, Bao Bao ngươi nếu đã là Kim Hầu Vương kế nhiệm, vậy ngươi nuốt đi thánh tượng quả thì không coi là lãng phí chứ? Bao Bao đảo mắt, nhưng không được sự phê chuẩn của Ngân Hầu Vương, sự phán quyết của tất cả trưởng lão hầu tộc, tự nhiên ta ăn mất thì e là không tốt. Tần Vô Song cười, ta hỏi ngươi, thánh tượng quả đã chín chưa? Có lẽ đã chín rồi, vì thế mà dã nhân tộc mới tính thời gian để đến. Đáng ghét, không biết tin tức làm sao mà lại bị truyền ra ngoài. Tần Vô Song xua tay, đừng nghĩ làm sao tin tức bị truyền ra nữa. Trước mắt, muốn cứu vãn tình thế Hầu Vương Sơn chỉ có một cách, đó là ăn thánh tượng quả khiến dã nhân tộc triệt để nản lòng. Bao Bao do dự không quyết, trong đầu cũng đang suy nghĩ. Tần Vô Song nói, Bao Bao, ngươi do dự một khắc thì tai họa của Hầu tộc sẽ kéo dài một khắc. Nếu ngươi là Kim Hầu Vương kế nhiệm của Hầu tộc thì phải có khí phách. Hơn nữa ngươi ăn thánh tượng quả là để cứu toàn tộc chứ không phải vì cá nhân ngươi. Ngươi đi ăn thánh tượng quả, ta yểm hộ. Sau đó dùng âm thanh nói cho chúng biết người kế thừa Hầu tộc đã ăn thánh tượng quả. Ngân Hầu Vương nghe thấy nhất định sẽ có phản ứng. Ta tin là Ngân Hầu Vương sẽ đồng ý với hành động của ngươi. Bao Bao gật đầu, cũng chỉ có cách đó thôi. Nhân loại à? Không, ta nhớ hình như ngươi tên Vô Song phải không? Nếu ngươi có thể yểm hộ cho ta hứa, nhất định sẽ cho ngươi thần anh quả. Tần Vô Song mừng rỡ nói, được, đó chính là kết quả quá tốt rồi. Bao Bao nói, đi theo ta. Bao Bao cũng không đi dưới đất nữa mà chạy nhanh trên mặt đất, Tần Vô Song theo đằng sau. Sau khi rẽ vài lần là nhìn thấy trên một chỗ cao phía trước, ba tù trưởng dã nhân tộc đang vây đánh Hầu Vương, toàn thân phát ra ngân quang. Hầu Vương uy phong lẫm liệt, dáng người cao to hơn Hầu tộc bình thường rất nhiều. Còn ba tù trưởng dã nhân tộc cũng mỗi tên một vẻ, mỗi tên đều cầm vũ khí trong tay, dùng phương pháp bao vây tấn công mà dã nhân sở trường nhất để vây lấy Ngân Hầu Vương. Bốn đại cao thủ đối chiến khí thế rất mạnh mẽ. Sườn núi phía đó hầu như không có cái cây nào đứng thẳng, toàn bộ đều đã bị kình phong đốn ngã. Cả sườn núi thủng lộ chỗ như bị vô số đạn pháo oanh tạc, vô cùng khốc liệt. Ngân Hầu Vương không hổ là linh võ đại viên mãn đỉnh phong. Tay cầm trường côn, vung lên mấy cái đã hóa giải được đòn tấn công của ba tù trưởng dã nhân tộc. Nhìn tình hình này, tuy Ngân Hầu Vương có nhọc sức nhưng trong thời gian ngắn thì có lẽ vẫn cầm cự được. Tần Vô Song hỏi Bao Bao, thánh tượng quả ở đâu? Bao Bao nói, trên đỉnh sườn núi kia có một vách núi, nó ở trong khe của vách núi. Tần Vô Song nói, được, đi thôi, ta yểm hộ ngươi. Bao Bao nói, độn thổ đi. Tần Vô Song ngăn lại, đừng, trước mặt linh võ đại viên mãn. Chúng tùy ý đánh một đòn thôi cũng có thể đánh gãy cả địa mạch khiến ngươi không thể đi được. Chúng ta từ sườn núi kia đi được rồi. Bao Bao gật đầu, được. Đi thôi. Một người một thu, hai cái bóng một trườn một nhảy, cuối cùng cũng đến phía dưới của sườn núi. Ngân Hầu Vương liếc thấy Bao Bao, hét lên. Bao Bao, ngươi đến làm gì? Bao Bao nói, Ngân Hầu Vương, các trưởng lão đi tham gia tế tự ở Hiên Viên Khâu đã về rồi. Họ đang khống chế cục thế bên ngoài. Bao Bao nói nhăng nói cuội nhưng Tần Vô Song rất vui. Xem ra Bao Bao cũng phản ứng nhanh lắm. Hắn kêu nhỏ, đi thôi. Bao Bao nhanh chóng tiến lên trước. Một tù trưởng dã nhân tộc dùng đao hét lớn, quay lại chém một đao. Xoẹt. Tiếng đao vút ra chém thẳng vào sườn núi tạo nên một khe sâu chặn đứng Bao Bao. Tần Vô Song hét, dã nhân tộc bằng hữu, còn ai dám chặn đường Bao Bao, thần tú cung của ta sẽ bắn kẻ đó, tuyệt đối không do dự. Tần Vô Song vận khí, thần tú cung tỏa sáng, cung tiễn phát ra thứ khí tức mạnh mẽ nhắm thẳng mục tiêu từ xa. Uy lực của thần tú cung vô cùng lớn. Tuy xa vài chục trượng nhưng có thể khiến ba tù trưởng dã nhân tộc đều có cảm giác lạnh sống lưng. Tên tù trưởng dùng đao cười lạnh, uy hiếp tù trưởng dã nhân tộc bọn ta sao? Nhân loại ngu ngốc từ khi nào lại thành đồng bọn của hầu tộc rồi? Dứt lời, hắn vung đại đao, xoẹt xoẹt chém hai phát, bắn ra hai luồng gió sắc lạnh, Tần Vô Song hết. Xem tên. Tần Vô Song toàn lực bắn tên, mũi tên xanh lục lao đi tựa như con rồng xanh xé tan không khí bay ra. Luồng sáng xanh chói lòa khiến tù trưởng dã nhân tộc kinh ngạc, ánh mắt bị bao phủ toàn bộ bởi sắc xanh. Tần Vô Song bắn ra mũi tên này cũng thầm mừng, hắn cảm thấy rõ ràng uy lực của mũi tên đã tăng lên gần gấp đôi. Cao linh võ cảnh, quả nhiên có sức thúc đẩy lớn như vậy với thần tú cung. Tù trưởng dã nhân tộc không nghĩ ngợi gì, đại đao rời tay, cuộn gió lại thành một tấm lá chắn đỡ lấy mũi tên xanh, còn tên tù trưởng thì nhanh chóng nhảy sang một bên. Vào khoảnh khắc Tần Vô Song hét lên, xem tên, Bao Bao đã ngầm hiểu ý, nhanh chóng trượt về phía trước. Tần Vô Song mượn lực nhảy lên trên sườn núi, đứng trên chỗ cao, thần tú cung vẫn nắm chắc trong tay, giữ chắc chiến cục từ xa. Bao Bao, mau đi đi. Bao Bao không dám dừng lại, chạy một mạch lên đỉnh. Tần Vô Song hét lớn, kẻ nào dám xông tới ta sẽ cho các ngươi lĩnh giáo mùi vị của thần tiễn. Một câu nói này lập tức đã giữ chân được ba tù trưởng dã nhân tộc. Lúc này Bao Bao đã lên đến đỉnh núi rồi. Tần Vô Song gọi to, Ngân Hầu Vương, ta bảo Bao Bao ăn thánh tượng quả cứu vãn tình hình, ngài không để bụng chứ? Ngân Hầu Vương nghe vậy thì khựng lại, rồi lập tức hiểu huyền cơ bên trong, cười lớn, tuyệt vời, tuyệt vời. Thánh tượng quả vốn chuẩn bị cho vương giả đời sau của Hầu Vương Sơn. Ba tù trưởng dã nhân tộc thì vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Nếu Bao Bao ăn mất thánh tượng quả thì chuyến đi này không phải là vừa công cốc, vừa đắc tội lớn với hầu tộc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Kim Hầu Vương xuất thế. Nghĩ đến đây ba tù trưởng dã nhân tộc cùng nhìn nhau ra hiệu, định bỏ qua Ngân Hầu Vương, truy kích Bao Bao. Ngân Hầu Vương cười một tiếng kỳ quái, cây trường côn vung lên đập xuống ba nhát, lập tức không gian hóa ra hàng ngàn hàng vạn côn ảnh, cái nào cũng mang khí tức mạnh mẽ đập tới tấp xuống ba tên kia. Bốn người giao chiến nhất thời muốn nhau tách ra quả thật không dễ dàng. Ngân Hầu Vương muốn tách ra khỏi ba tù trưởng dã nhân tộc đương nhiên không dễ, nhưng ba tù trưởng dã nhân tộc muốn tách khỏi Ngân Hầu Vương cũng khó khăn như thế. Tần Vô Song cười lạnh, ba kẻ các ngươi muốn xông lên thử uy lực thần tiễn của ta thì cứ xông lên, ta đảm bảo nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Ngân Hầu Vương cười lớn, bằng hữu nhân loại, đa tạ ngươi. Tần Vô Song cười ha hà, Ngân Hầu Vương chỉ cần tên nào phóng ra đây thì ta sẽ bắn hắn một tên, rồi ngài nhân cơ hội đó dùng vũ khí kết liễu hắn. Ngân Hầu Vương nói, chỉ cần thần tiễn của ngươi khiến chúng vất vả là ta có thể đảm bảo xử lý lần lượt từng tên một. Tần Vô Song nói, Ngân Hầu Vương, ta và dã nhân tộc không có thù hận gì, cũng không muốn tự nhiên đại khai sát giới. Nhưng nếu chúng cứ làm theo ý mình thì ta tuyệt đối không ngại dương cung lần nữa đâu. Tên tù trưởng dùng đao ban nãy đã lĩnh giáo qua uy lực thần tiễn của Tần Vô Song. Vũ khí của hắn bị thần tiễn bắn trúng đã hỏng hoàn toàn, chỉ còn là đống sắt vụn, không còn hình dạng của thanh đao nữa. Vì thế, nghe Tần Vô Song dọa như vậy, hắn cũng rất kiêng dè thần tú cung trong tay Tần Vô Song. Ngân Hầu Vương lợi dụng một chút dao động của chúng, nâng cao sức tấn công, không ngừng đập côn xuống. Dáng người Ngân Hầu Vương cao lớn, một khi thi triển trường côn thì có thể nói như cá gặp nước. Mỗi một đòn là khiến khí huyết của ba tù trưởng dã nhân tộc phải nhộn nhào. Một tên tù trưởng bỗng hét lên, mọi người đừng nghĩ đến con khỉ con kia nữa, toàn lực đối phó Ngân Hầu Vương. Được, diệt lão hầu trước rồi đến tiểu hầu tử. Ngôn ngữ của dã nhân tộc dùng, Tần Vô Song nghe không hiểu, nhưng Ngân Hầu Vương thì hiểu. Hắn cười lạnh, chủ ý hay lắm, nhưng dựa vào ba ngươi thì không đủ đâu. Nói rồi, toàn thân Ngân Hầu Vương phát ra ánh sáng bạc, cơ thể biến lớn gấp mấy lần, lông toàn thân dựng đứng lên như ngân châm tỏa ra ánh sáng màu bạc. Mà một khi Ngân Hầu Vương biến to ra thì đương nhiên côn pháp cũng lợi hại hơn. Mỗi chiêu côn được ra là khiến cả sườn núi rung chuyển. Tần Vô Song đứng lưng chừng núi quan sát mà thấy kinh ngạc không ngớt. Cuộc chiến ở đẳng cấp này, đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến. Nếu nói không khách khí thì thực lực của Triệu Hằng cùng lắm cũng chỉ bằng một tên tù trưởng dã nhân, thậm chí còn chưa tới. Nhưng dù là vậy thì ba tù trưởng dã nhân, dưới sự công kích mạnh mẽ sau khi biến thân của Ngân Hầu Vương vẫn rất khó khăn để chống đỡ. Khi Tần Vô Song đang chăm chú quan sát thì từ sau lưng bỗng vang lên tiếng nổ vang dội. Tiếp đó là đất trời rung chuyển, độ rung từ nhẹ rồi không ngừng mạnh lên. Sau đó là sự rung chuyển dữ dội. Huỳnh, lại một tiếng nổ khủng khiếp nữa. Tần Vô Song ngoảnh lại nhìn thì thấy một đạo ánh sáng bắn thẳng lên trời từ đằng sau núi. Khí thế này giống như núi lửa ngủ hàng nghìn năm bỗng tỉnh dậy, phun ra cột sáng cao vạn trượng. Sau đó là một cảnh tượng khiến tất cả đều phải kinh ngạc. Nơi phía trên sườn núi bỗng nhiên như bị một thứ thần binh nào đó cắt đôi, dần dần tách ra làm hai. Tốc độ nứt vỡ của nó rất nhanh, trong khe nứt không ngừng có những viên đá khổng lồ lăn xuống. Tần Vô Song miệng mồm há hốc, ngọn núi nguy nga xuất hiện tình trạng nứt vỡ. Khung cảnh hùng vĩ này cả kiếp trước Tần Vô Song cũng chưa từng được thấy. Cả ngọn núi tựa hồ như một quả táo bị cắt ra làm đôi. Ba tù trưởng dã nhân tộc đều kinh ngạc tột độ, miệng lầm rầm cái gì đó, nét mặt vô cùng căng thẳng. Ngân Hầu Vương nói tiếng nhân loại, anh bạn nhân loại, mau rời khỏi sườn núi đi, mau. Tần Vô Song nói, bao bao còn chưa ra. Ngân Hầu Vương hét lên, bao bao không sao đâu, mau đi đi. Ngân Hầu Vương nói có phần gấp gáp, giơ côn lên hét về phía ba tù trưởng dã nhân tộc. Sau này ta sẽ tìm dã nhân tộc các ngươi nói chuyện tiếp. Hôm nay đến đây thôi. Nói rồi, Ngân Hầu Vương vung côn ép ba tên tù trưởng kia ra sau mở đường cho Tần Vô Song. Tần Vô Song thấy vậy nhanh chóng trượt xuống khỏi sườn núi. Ba tên tù trưởng rõ ràng cũng ý thức được trời đất đang biến đổi lớn lao, với thực lực của chúng không thể kháng cự nổi. Vậy là cũng không quan tâm những cái khác nữa, vội vàng chạy thục mạng như có ma đuổi. Đúng lúc Tần Vô Song nhảy khỏi sườn núi thì huỳnh một tiếng, cả sườn núi nổ tung, đất đá bay tứ tung, bụi mù mịt đầy trời, ánh sáng chói lòa chiếu sáng khắp nơi. Tần Vô Song ngẩn người, hắn như đang được ngắm nhìn lễ hội bắn pháo hoa vậy, chỉ là thứ được bắn ra không phải pháo hoa muôn màu mà là đất đá và nham thạch. Hầu Vương, còn bao bao? Tần Vô Song trong lòng nặng trĩu hỏi. Ngân Hầu Vương nhìn xung quanh thấy ba tên tù trưởng đã chạy xa mới hạ giọng nói. Bao bao không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà, Tần Vô Song nhìn biến cố kinh thiên động địa trước mắt, cả ngọn núi đã nổ tung, không ngừng bắn ra vô số thứ linh tinh. Tất cả đều là vì bao bao đã ăn thánh tượng quà. Giọng nói của Ngân Hầu Vương có phần vui mừng, có phần cảm thán. Ăn thánh tượng quả sẽ xuất hiện khí thế mạnh mẽ thế này sao? Tần Vô Song hít sâu một hơi. Ngân Hầu Vương vui vẻ. Thánh tượng quả là thánh vật vạn năm mới có một lần. Mỗi lần xuất hiện đương nhiên phải hùng tráng. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì khí thế ngày càng tăng cao. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Trời đất dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Quả thật như cảnh tượng của ngày tận thế. Bỗng một dòng khí lưu phụt ra mang theo vô số nham thạch bắn ra bốn phía, cảm giác như có mưa đá giáng xuống vậy. Từ trong dòng khí lưu có một cái bóng màu vàng kim tỏa ra thứ kim quang chói mắt. Ánh sáng đó bỗng lóe lên nhuộm vàng toàn bộ Phong Hồi Phong. Là bao bao, Tần Vô Song mừng rỡ. Ngân Hầu Vương tỏ ra như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu, mỉm cười gật đầu. Đúng thế, chính là bao bao. Kim Hầu Vương, hầu tộc ta cuối cùng cũng xuất hiện Kim Hầu Vương rồi. Ha ha, Ngân Hầu Vương nói với giọng vô cùng vui sướng. Sự vui sướng này không đơn giản là sự vui sướng vì xuất hiện một vị vua vua mới, mà là một sự gửi gắm, một nỗi tâm tình, một tâm nguyện gần như là tín ngưỡng bỗng nhiên thành hiện thực. Trong dòng khí lưu, cơ thể bao bao không ngừng biến to ra. Từ một con tiểu hầu nhỏ bé đã biến thành một con cự hầu cao 10 trượng, tráng kiện uy phong. So với con tiểu hầu bao bao lúc trước mà Tần Vô Song nhìn thấy thì phải to hơn đến nghìn lần. Cả ba tù trưởng dã nhân tộc đều không thể tin được vào mắt mình, rồi như ngộ ra điều gì, sắc mặt tái đi, không hay rồi, mau rút lui. Kim Hầu Vương xuất thế. Ba tù trưởng dã nhân tộc lúc trước còn có thể tranh cao thấp với Ngân Hầu Vương, nhưng lúc này đến dám cũng không dám đánh, chỉ hận ba má không sinh ra mình có thêm hai cái chân. Cúp đuôi vừa chạy vừa lăn xuống núi. Ngân Hầu Vương thở dài, cũng không đuổi theo làm gì. Thật ra hắn biết tuy Kim Hầu Vương rất đáng sợ nhưng Bao Bao vừa mới tiến hóa thành Kim Hầu Vương, sức chiến đấu căn bản chưa được đánh thức hết. E là sức chiến đấu bây giờ vẫn còn kém Ngân Hầu Vương. Đương nhiên dù gì thì sức uy hiếp của Kim Hầu Vương vẫn có. Trong lịch sử của Đại Lục Thiên Huyền, Kim Hầu Vương có thể gọi là truyền kỳ. Vì thế mà ba tên tù trưởng kia không chút do dự mà chạy tháo thân. Trước mặt Kim Hầu Vương trong truyền thuyết, căn bản là chúng không có bất cứ ý nghĩ sẽ được may mắn. Ngân Hầu Vương gọi lớn, Bao Bao, khống chế tâm thần, đừng kích động nữa. Dứt lời thì Ngân Hầu Vương bỗng phụt máu, thở hổn hển. Tần Vô Song giật mình, vội hỏi, Ngân Hầu Vương không sao chứ? Ngân Hầu Vương thở dài, anh bạn nhân loại, giờ ngươi biết tại sao ba tên tù trưởng đó mãi không chịu đi, đến khi Bao Bao biến thành Kim Hầu Vương thì mới chạy rồi chứ? Tần Vô Song trầm mặc gật đầu, thì ra chúng biết Ngân Hầu Vương đã bị thương. Thì ra sự biến thân vừa rồi của Ngân Hầu Vương là một môn bí pháp thần thông, một khi thi triển sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, hơn nữa gần như là cách đánh tự làm tổn hại đến mình. Ba tên tù trưởng biết điều này, rõ ràng là muốn ở lại tranh thủ lúc người ta gặp nạn. Nhưng khi Kim Hầu Vương xuất hiện thì đã làm tiêu tan mọi ý đồ của chúng. Bao Bao cười ha hà, cơ thể co lại, dần dần thu lại thần thông, biến nhỏ dần, lộn một vòng trên không xuống vách núi. Ngân Hầu Vương, con ăn thánh tượng quả rồi. Ngân Hầu Vương vui vẻ gật đầu, tốt. Bao Bao, con phải nhớ, từ giờ con không phải là tiểu Kim Hầu nữa mà là Kim Hầu Vương, là hoàng đế của Hầu tộc. Bao Bao tặc tặc lưỡi, Ngân Hầu Vương, Bao Bao còn nhỏ, không muốn xưng vương sớm vậy đâu à. Chi bằng người vẫn cai quản Hầu Vương Sơn, con phải tu luyện thêm đã. Khẩu khí của Ngân Hầu Vương lúc này dường như là cấp dưới vậy, chuyện của Hầu Vương Sơn con không cần lo lắng. Kim Hầu Vương đã xuất hiện thì mục tiêu của Hầu tộc chúng ta nên thay đổi. Mục tiêu? Bao Bao không hiểu. Đúng thế, Hầu tộc chúng ta vốn nên sống ở Hiên Viên Khâu, bị đày ra chi tế sơn mấy nghìn năm nay, cũng nên quay trở về rồi. Trong lời nói của Ngân Hầu Vương mang một niềm tang thương vạn cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, thần anh quả quý hiếm. Tần Vô Song lặng lẽ lắng nghe. Hắn đoán Hầu tộc có lẽ cũng là một nhánh của thế lực Hiên Viên Khâu, chỉ là bị đày đến chi tế sơn. Nhưng chuyện nội bộ của Hầu tộc hắn cũng không muốn can thiệp vào. Lúc này tuy hắn mừng cho Bao Bao đã vượt qua hoạn nạn, nhưng điều hắn quan tâm hơn là thần anh quả. Trải qua trận chiến vừa rồi, dù là Bao Bao hay Ngân Hầu Vương đều rất có cảm tình với nhân loại Tần Vô Song, mà bản thân Hầu tộc cũng không đến mức bài xích nhân loại như dã nhân tộc. Chúng có thể nói là cũng khá khoan dung, hữu hảo với nhân loại. Nếu không, thường có người đi lại ở Hầu Vương Sơn sớm đã bị Hầu tộc đại khai sát giới rồi. Ngân Hầu Vương, chúng ta về Thạch Lâm trước đã. Dã nhân tộc lần này quá làm càn, Hầu tộc chúng ta đã tổn thất không ít. Bao Bao nặng nề nói. Ngân Hầu Vương thở dài, cũng may ta đã dự liệu trước, điều đi tất cả con cháu Hầu tộc, nếu không sẽ con số thương vong sẽ còn nhiều hơn. Quân số dã nhân tộc không nhiều nhưng đều là cao thủ thạo chiến đấu. Thôi được rồi, thù này sau này chúng ta sẽ tính với dã nhân tộc. Trở về Thạch Lâm, Ngân Hầu Vương phát lệnh triệu tập, con cháu Hầu tộc ẩn náu khắp nơi lúc này mới trở về núi. Thống kê qua thì Hầu tộc tổn thất 300-400 người, hơn nữa đều là dũng sĩ của Hầu tộc. Tuy thực lực không phải đứng đầu nhưng cũng đều là chủ lực. Đương nhiên dã nhân tộc tử vong cũng không ít, số lượng hai bên cũng tương đương nhau. Dọn dẹp qua chiến trường, sắp xếp lại một chút, thánh địa của Hầu tộc, phong hồi phong lại trở về nguyên trạng. Đối mặt với người bạn là nhân loại Tần Vô Song, Hầu tộc hiếu khách đương nhiên sẽ dâng lên loại hầu nhi tử ngon nhất để tiếp đãi. Tần Vô Song thấy vô cùng vinh hạnh, đồng thời được Ngân Hầu Vương và Kim Hầu Vương đi cùng, đây không phải đãi ngộ mà nhân loại bình thường có thể hưởng. Ngân Hầu Vương hỏi về lai lịch, Tần Vô Song cảm thấy đã cùng Hầu tộc trải qua trận chiến sinh tử như vậy rồi đương nhiên sẽ chẳng có gì phải giấu giếm. Hắn nói, Vô Song đến từ đế quốc Đại La ở phía đông các quốc gia nhân loại, cũng là đệ tử Tinh La Điện. Do sư phụ bị ác đồ của cửu cung phái đánh bị thương, đan điền bị tổn hại, nên ta đến Chi Tế Sơn để tìm thần anh quả, rồi lại đến Hầu Vương Sơn. Ngân Hầu Vương nghe xong cũng rất ngạc nhiên, không ngờ thế giới nhân loại cũng có người trượng nghĩa như các hạ. Vô Song, ngươi đến Hầu Vương Sơn chúng ta là đến đúng nơi rồi đó. Bao Bao cười hi hi, Ngân Hầu Vương, con đã sớm nói cho hắn biết mình đã đến đúng nơi, nhưng cũng nói là muốn có thần anh quả thì phải đánh thắng vua của Hầu tộc. Ngân Hầu Vương gật đầu, vốn dĩ muốn lấy thần anh quả đúng là không dễ. Hầu Vương Sơn bọn ta tuy không nghiêm cấm nhân loại vào đây mạo hiểm, nhưng cũng chỉ cho họ lấy những loại linh vật bình thường, những thứ vượt qua 100 năm thường không cho động vào. Mà thần anh quả là thứ vài trăm năm mới có, ở Hầu Vương Sơn cũng coi như là thứ quý hiếm hàng đầu. Tần Vô Song thở dài, thần anh quả là hàng đầu, vậy thì thánh tượng quả chắc phải trên cả hàng đầu nhỉ. Ngân Hầu Vương mỉm cười, nói một cách chính xác, thánh tượng quả không có xếp hạng, vì thứ này trời đất sinh ra, tính ngẫu nhiên quá cao. Còn thần anh quả, Hầu Vương Sơn ta vẫn luôn có. Thứ quý hiếm nhất của Hầu Vương Sơn vốn là những thứ cấp nghìn năm. Thánh tượng quả vạn năm có một là ngoài sự mong đợi. Đương nhiên chỉ khi Kim Hầu Vương Bao Bao đây ăn rồi mới thực sự có ích, không lãng phí. Bao Bao cười hì hì, nhưng cũng không tỏ vẻ đắc ý. Ngân Hầu Vương, Vô Song đại ca đã giúp chúng ta nhiều như vậy, nên cho huynh ấy thần anh quả chứ phải không? Ngân Hầu Vương gật đầu, đương nhiên nên đưa. Không những nên đưa, dù hắn có muốn thứ quý giá hơn Hầu tộc chúng ta cũng không được từ chối. Hầu tộc hành sự trước nay ân oán phân minh, nhân loại thường nói, ơn bằng giọt nước phải trả cả bằng cả dòng suối. Hầu tộc chúng ta cũng tin vào tín điều này. Bao Bao vui vẻ nói với Tần Vô Song, nhân loại à, ta không nuốt lời chứ. Tần Vô Song mừng rỡ, thật đa tạ hai vị quả. Giọng Tần Vô Song có phần nghẹn ngào, thật sự là hắn quá đỗi vui mừng. Đến Chi Tế Sơn, hắn vẫn luôn lo lắng bất an, cảm thấy thần anh quả hiếm có như vậy, không phải hy vọng rất mong manh sao. Nhưng không ngờ, Hầu Vương Sơn không những có, mà thật sự Tần Vô Song hắn có còn thế có được. Mà lúc này cũng chỉ mới gần 2 tháng kể từ khi hắn đến Chi Tế Sơn. Tính qua thì từ khi rời Tinh La Điện đến nay cũng chỉ mới nửa năm, còn cách xa thời hạn 3 năm hẹn với sư phụ. Thấy Tần Vô Song vui mừng như vậy, Ngân Hầu Vương cảm thán, Vô Song, thanh niên trẻ tuổi như ngươi là rất hiếm có. Trọng tình trọng nghĩa, vì an nguy của người khác mà không ngại đến nơi nguy hiểm như Chi Tế Sơn. Nếu nhân loại mà đều trượng nghĩa như ngươi thì tình cảnh của nhân loại trên đại lục Thiên Huyền đã không đến nỗi gian nan thế này. Tần Vô Song nói, cũng không phải người khác, đó là sư phụ của ta. Sư phụ cũng được, đồ đệ cũng được, đều là người khác cả. Ngân Hầu Vương cười, ta đã sống hàng nghìn năm nay, gặp không ít nhân loại không biết gì đến nhân nghĩa, thấy không ít nhân loại tính toán, áp bức lẫn nhau. Hôm nay là bằng hữu, hôm sau đã là kẻ thù. Hôm nay là sư đồ, ngày mai đã là kẻ xa lạ. Tần Vô Song trầm mặc không nói gì. Ngân Hầu Vương sống đã lâu như vậy, đương nhiên hiểu rộng biết nhiều. Là vua một tộc, Ngân Hầu Vương chắc cũng không vô duyên cớ mà gây sự với nhân loại. Liên hệ với kinh nghiệm thế tục của Tần Vô Song, đúng như những gì Ngân Hầu Vương nói. Có quá nhiều âm mưu tính toán, đấu đá lẫn nhau. Thôi được rồi, Vô Song, chúng ta đi hái thần anh quả thôi. Bao Bao, ngươi có đi cùng không? Giờ đây, mỗi lần ra quyết định gì, Ngân Hầu Vương đều hỏi ý kiến Bao Bao. Bao Bao nhảy xuống khỏi ghế, sao có thể thiếu con cơ chứ? Ngân Hầu Vương vui vẻ nói, Vô Song, mời. Dưới sự dẫn dắt của hai đại hầu, một già một trẻ, Tần Vô Song đến vách núi bên trái Phong Hồi Phong. Ngân Hầu Vương cười, Bao Bao, ngươi đứng cùng Vô Song ở đây một lát, ta đi hái thần anh quả. Bao Bao nôn nóng, con đi, con muốn đích thân cảm tạ Vô Song đại ca. Nói rồi Bao Bao nhún người nhảy lên vách núi, rồi lao xuống như tia chớp. Một lát sau Bao Bao đã lại chui lên. Cũng không biết là trò ảo thuật gì, hai tay nâng lên một cái là xuất hiện một loại quả sáng lấp lánh như được làm từ bạch ngọc. Hình dáng của loại quả này dường như hơi giống một đứa trẻ sơ sinh. Tần Vô Song nhìn mà có ý nghĩ kỳ quái, đây không phải nhân sâm quả sao? Hắn nhớ trong thần thoại ở kiếp trước, nhân sâm quả đúng là có hình dạng thế này. Lẽ nào thần anh quả chính là nhân sâm quả trong truyền thuyết? Nhưng công hiệu của thần anh quả rõ ràng là không thần kỳ bằng nhân sâm quả, chỉ ăn một miếng trường sinh bất tử, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Bao Bao cười tít mắt, Vô Song đại ca, quả này đã chín hoàn toàn rồi. Vinh mau nhận lấy đi. Tần Vô Song đang định cầm lấy thì Ngân Hầu Vương nói, đợi đã. Ngân Hầu Vương tiến lại với một chiếc hộp ngọc bích trên tay rồi cất thần anh quả vào đó. Với thần anh quả, những vật đựng thông thường không thể bảo toàn 100% linh lực của nó, chỉ có hộp ngọc bích mới làm được. Khi lấy ra nó vẫn tươi như mới hái. Tần Vô Song cung kính nhận lấy, cảm kích nói, đa tạ Hầu Vương. Ngân Hầu Vương thở dài, Vô Song, ta nên cảm tạ ngươi mới phải. Nếu không phải ngươi nhanh trí bảo Bao Bao ăn thánh tượng quả thì e là trận ác chiến này ít nhất sẽ kéo dài một tháng. Thương vong của hầu tộc ta sẽ không thể tính hết. Tần Vô Song khiêm nhường nói, đó là thiên sinh tạo hóa của Bao Bao. Thánh tượng quả vốn là dành cho Bao Bao, ta chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Hiếm có ai khiêm tốn như ngươi. Ngân Hầu Vương cười, đương nhiên, chúng ta đã chính mắt chứng kiến, ngươi yểm hộ cho Bao Bao, công không hề nhỏ. Ngân Hầu Vương ngừng một lát rồi nói với Tần Vô Song, Vô Song, dã nhân tộc đã nhìn thấy cung tiễn của ngươi, e là sớm muộn gì cũng điều tra ra thân phận của ngươi. Vì thế sau khi về ngươi nhất định phải cẩn thận, dã nhân tộc sẽ rời khỏi Chi Tế Sơn đi tìm cơ hội báo thù. Bao Bao tức giận đùng đùng, đám dã nhân tộc đáng chết. Đợi khi công lực của ta lớn mạnh, ta sẽ giết đến dã nhân tộc, giết sạch bát đại tù trưởng của chúng, xem chúng còn có thể gây sóng gió được nữa không. Ngân Hầu Vương không ngăn cản mà gật đầu. Bao Bao, thù này của dã nhân tộc hầu tộc chúng ta sớm muộn gì cũng phải báo. Đợi cao thủ của hầu tộc trở về từ Hiên Viên Khâu, cao thủ Hầu Vương Sơn tề tự đầy đủ sẽ cùng đáng đến bộ lạc vực sâu dã nhân tộc. Trở về Thạch Lâm, Bao Bao cười, Vô Song lão đại, lần này huynh đến Hầu Vương Sơn cũng coi như là làm khách, chi bằng ở lại chơi mấy ngày, đợi khi cao thủ hầu tộc về rồi hãy đi, được không? Ngân Hầu Vương cũng có chút mong chờ và níu giữ. Ngân Hầu Vương hắn vẫn còn bị thương, cần thời gian để hồi phục, mà Bao Bao mới tiến hóa thành Kim Hầu Vương, tạm thời không thể kháng cự được ba tù trưởng dã nhân tộc liên thủ. Có cao thủ như Tần Vô Song ở đây, đối với Hầu Vương Sơn cũng là điều tốt. Tần Vô Song nghĩ, sư phụ được đại điện chủ phong tỏa đan điền, có thể duy trì được khoảng 3 năm, mà mình được hưởng ơn lớn từ hầu tộc. Bao Bao cũng có duyên với mình như vậy, nó đã có lời, nếu mình đi ngay thì cũng không hay. Vậy là Tần Vô Song gật đầu, vậy làm phiền mọi người một thời gian vậy. Bao Bao thấy Tần Vô Song đồng ý thì mừng rỡ, Vô Song lão đại, đừng nói làm phiền này nọ, huynh ở lại ta mừng còn không hết. Nói rồi, Bao Bao kéo áo Tần Vô Song, đi nào, Vô Song đại ca, ta đưa huynh đi dạo quanh Hầu Vương Sơn. Không đợi Tần Vô Song nói gì, Bao Bao liền kéo đi luôn. Ngân Hầu Vương thấy thế cũng mừng. Ngân Hầu Vương sống đã nghìn tuổi, nhìn người rất chuẩn, đương nhiên hắn biết Tần Vô Song này không đơn giản. Bao Bao làm bạn với người này chỉ có lợi chứ không hại gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 342, thu hoạch phong phú. Tần Vô Song ở lại là ở liền hơn một tháng. Trong thời gian này Tần Vô Song cũng đã bị phong cảnh mỹ miều ở Hầu Vương Sơn hấp dẫn, đi khắp nơi. Tận hưởng linh lực ở Hầu Vương Sơn. Mà ở Hầu Vương Sơn quả đúng là đi bước nào bước nấy đều thấy linh dược linh quả. Thời gian này Tần Vô Song nhờ Bao Bao mà cũng được ăn không ít của ngon. Mà những thứ đó đương nhiên rất có ích cho sự tích lũy linh lực và cảnh giới tu luyện của Tần Vô Song. Hơn một tháng ở đây đã giúp Tần Vô Song đứng vững trong cảnh giới cao linh võ cảnh. Nhưng cứ mỗi lần Bao Bao muốn trao đổi học hỏi võ thuật là Tần Vô Song hắn lại cảm thấy rất phiền muộn. Đến nay, Bao Bao đã là linh võ đại viên mãn, tuy thực lực chưa được củng cố nhưng sức chiến đấu vẫn không phải tầm thường. Nếu Tần Vô Song dùng thần tú cung thì Bao Bao không đánh lại được. Nếu không dùng thì Tần Vô Song lại thua Bao Bao một bậc. Cứ thế trong hơn một tháng, một người một thú đã thiết lập được mối giao tình sâu nặng. Tần Vô Song kể cho Bao Bao nghe một vài thứ hay ho thú vị của nhân loại, cũng khiến Bao Bao rất thích thú, cứ lèo nhèo muốn Tần Vô Song đưa nó đến thế giới của nhân loại. Tần Vô Song cười, Bao Bao, chuyện này ngươi chỉ xin ta thôi chưa đủ, phải có sự đồng ý của Ngân Hầu Vương mới được. Bao Bao cười hi hi, Ngân Hầu Vương sẽ không phản đối đâu. Tại sao? Tần Vô Song rất hiếu kỳ. Nếu ta đòi đi Hiên Viên Khâu hay những vùng cấm địa khác thì Ngân Hầu Vương chắc chắn sẽ phản đối. Lý do là thực lực của ta chưa đủ mạnh. Nhưng thế giới nhân loại là nơi ít nguy hiểm nhất trên đại lục Thiên Huyền. Nơi đó mà còn không được đi thì ta chỉ có thể du rú ở Hầu Vương Sơn thôi. Bao Bao nói làm Tần Vô Song bật cười. Thôi được rồi, nếu ngươi thuyết phục được Ngân Hầu Vương thì ta chắc chắn không có vấn đề gì. Bao Bao nhảy tưng tưng. Hay quá, ta đi nói ngay đây. Nói rồi Bao Bao lao vụt đi như tên bắn, giây lát đã biến mất, chỉ để lại một luồng sáng vàng nhà. Khỉ là nhanh như vậy đó. Tần Vô Song quay lại Thạch Lâm, Ngân Hầu Vương rõ ràng là đã nghe thông tin từ Bao Bao, thấy Tần Vô Song thì mỉm cười. Vô Song, Bao Bao nói định cùng ngươi đến thế giới nhân loại rèn luyện, ngươi không phản đối chứ? Ngân Hầu Vương, có Kim Hầu Vương làm bạn đồng hành đó là vinh hạnh của ta. Có lý do gì mà ta phản đối chứ? Tần Vô Song trả lời cũng rất khéo léo. Ngân Hầu Vương cười, nếu đã vậy thì hãy để Bao Bao cùng ngươi đến thế giới nhân loại một chuyến. Nhưng Vô Song à, Bao Bao là Kim Hầu Vương, có can hệ tới vận mệnh hầu tộc chúng ta, mong ngươi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tần Vô Song trịnh trọng gật đầu, Ngân Hầu Vương, ngài đã ủy thác, Tần Vô Song ta dù có thịt nát xương tan cũng không để Bao Bao gặp bất cứ chuyện gì. Ngân Hầu Vương cười ha ha, cường giả của nhân loại dù là cấp cao nhất cũng không thể làm tổn thương đến Kim Hầu Vương. Chỉ sợ cao thủ ở vùng cấm địa của thần đi lại trong thế giới nhân loại. Những cao thủ như thế, Bao Bao hiện giờ không thể kháng cự được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có cao thủ như vậy, dù ở Hầu Vương Sơn thì ta cũng không bảo vệ nổi Bao Bao. Bao Bao kêu lên, Ngân Hầu Vương, con rất nhanh nhẹn, không đánh được thì chạy. Đợi khi nào đánh được thì sẽ lại đi dọn dẹp chúng. Hắc hắc, Ngân Hầu Vương và Tần Vô Song đều bật cười. Cũng được, Bao Bao, con ở Hầu Vương Sơn này mãi cũng chán, nên đi sông pha rồi. Nếu là nơi khác thì ta không yên tâm. Thế giới nhân loại thì vừa may phù hợp cho con rèn luyện vào giai đoạn này. Vô Song, Bao Bao đi rèn luyện cùng ngươi, cũng là bằng hữu của ngươi. Chuyện của ngươi nó cũng có thể giúp ngươi, ân oán của ngươi Bao Bao cũng có thể gánh giúp. Đừng vì nó là Kim Hầu Vương mà cứ chăm lo mọi mặt. Khẩu khí của Ngân Hầu Vương bỗng thay đổi. Tần Vô Song khựng lại một lúc mới hiểu, nếu đã là ra ngoài rèn luyện, quá bảo vệ thì không đạt được mục đích rèn luyện chân chính. Bao Bao, nếu mâu thuẫn giữa Vô Song và Cửu Cung phái cần ngươi ra tay thì ngươi cũng đừng ngại mà không dám đụng vào. Hờ hờ, Cửu Cung phái, hầu tộc chúng ta vẫn có thể đắc tội. Bao Bao cười hì hì, dù là không đắc tội được, chỉ cần chúng khiến con khó chịu, con vẫn động vào chúng. Ngân Hầu Vương không hề phản đối mà ngược lại còn động viên, đúng. Ngươi là Kim Hầu Vương, phải trưởng thành trong chiến đấu, nên chiến đấu là phải dùng đến nhiệt huyết của hầu tộc, phải cho chúng thấy uy phong của Kim Hầu Vương. Khẩu khí của Ngân Hầu Vương vô cùng nghiêm túc, dường như đang dạy dỗ con cháu của chính mình vậy. Bao Bao rung hai cánh tay trước biểu thị đồng tình. Ta dự tính khoảng 6-7 ngày sau các trưởng lão hầu tộc sẽ trở về. Mọi người chuẩn bị đi. Chỉ cần các trưởng lão về là lập tức rời khỏi Chi Tế Sơn. Bao Bao, nhiều nhất là 10 năm ngươi phải quay về Chi Tế Sơn. Thù hận của hầu tộc chúng ta và vực sâu dã nhân tộc tuyệt đối không được vượt qua 10 năm. Bao Bao trịnh trọng nói, vâng, không cần đến 10 năm là con sẽ về khiến cho dã nhân tộc phải đảo điên. Tần Vô Song đương nhiên rất hoan nghênh Bao Bao. dù nói thế nào thì Bao Bao cũng là một trợ thủ đắc lực. Ngân Hầu Vương còn đích thân cam kết, Bao Bao có thể giúp hắn đối phó Cửu Cung Phái, đây là một tín hiệu tích cực. Tuy Tần Vô Song biết Ngân Hầu Vương tuyệt đối sẽ không quyết định những điều không có ích lợi gì, nhưng dù xuất phát từ góc độ nào thì có Kim Hầu Vương Bao Bao sẽ có phần chắc chắn khi đối phó với Cửu Cung Phái. Trong đầu Tần Vô Song thật ra đang nhớ lại những lời của tên Triệu Công Tử. Hắn nói trưởng môn Cửu Cung Phái, Tả Thiên Tứ có quan hệ với Hiên Viên Khâu. Tầng quan hệ chưa rõ ràng này khiến Tần Vô Song hắn có chút lo lắng. Tần Vô Song biết, phát triển trên đại lục thiên huyền này mà không có một vài trợ thủ đắc lực thì thật sự rất khó sống. Nay có Bao Bao ở bên cạnh, khi về Thất Tuyệt Liên Hoàn trận lại có thêm Tử Điện phần Diệm Thu. Như vậy có nghĩa là một lúc có được hai cao thủ linh võ đại viên mãn. Có lực lượng như vậy, khi đối phó với Cửu Cung Phái đột ngột tung ra chắc chắn khiến chúng trở tay không kịp. Cửu Cung Phái hiện nay chắc chắn đặt gần như toàn bộ tâm tư vào việc đối phó với thân phận giả của Tần Vô Song. Ngoài ra một phần cũng đặt vào Trác Bất Đàn, một linh võ đại viên mãn mới. Chắc chắn chúng sẽ không biết Tần Vô Song, một cao linh võ cảnh lại có được hai lá bài quyết định thắng bại này. Tần Vô Song đã rất mong chờ đến ngày cho Cửu Cung Phái một điều bất ngờ lớn lao. Hắn cất giữ thủ cấp của Trúc Đại Trung, giam giữ tên Triệu Công Tử cũng là điều bất ngờ mà hắn sẽ tặng cho Cửu Cung Phái. Quả đúng như Ngân Hầu Vương dự đoán, cao thủ của Hầu Tộc 6 ngày sau về đến Hầu Vương Sơn. Được biết dã nhân tộc xâm lấn, những lực lượng trung kiên này của Hầu Tộc vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Sau khi biết hết sự tình, cũng vô cùng cảm kích người bạn nhân loại Tần Vô Song. Như thế, đương nhiên chuyến đi rèn luyện của Bao Bao cùng với Tần Vô Song đến thế giới nhân loại sẽ không bị phản đối. Tất cả đều ủng hộ. Sáng hôm sau, Ngân Hầu Vương đích thân dẫn đoàn, tiễn Tần Vô Song và Bao Bao xuống núi. Ngân Hầu Vương nhắc nhở Bao Bao không ngừng. Sau đó Ngân Hầu Vương tiến lại chỗ Tần Vô Song, tay cầm một chiếc hộp ngọc, nói, Vô Song, đây là lễ vật chia tay mà các trưởng lão sau khi thương nghị quyết định tặng cho ngươi, xin hãy nhận lấy. Bao Bao giật lấy cười hi hi, lễ vật gì vậy, ta xem một chút, đừng có thần bí như thế. Mở ra, bên trong là hai thứ quả to cỡ long nhãn, lấp lánh óng ánh như được làm từ ngọc thạch. Nó tỏa ra mùi thơm khiến Tần Vô Song ngửi mà cảm thấy tinh thần thoải mái, xương cốt cũng như được thả lỏng. Bao Bao cười nói, chẹp chẹp, lần này các trưởng lão thật hào phóng đó. Vô Song lão đại, Vinh phát tài rồi. Đây là Thúy Ngọc Băng Tâm Quả, là loại quả nghìn năm đó. Nhân loại dùng nó, dù có tư chất tầm thường nhất cũng sẽ biến thành linh thể, trực tiếp có được sức mạnh tiên thiên. Hơn nữa còn có được ít nhất là 500 năm dương thọ. Tần Vô Song hít một hơi thật sâu. Vô Song nào dám nhận? Ngân Hầu Vương nói, Vô Song, đây là tấm lòng của Hầu Tộc bọn ta, ngươi nhận đi. Dù gì lần này mà không có ngươi thì Hầu Vương Sơn đã bị dã nhân tộc chiếm lĩnh rồi. Chứ đừng nói đến những thứ bảo bối linh quả này. Linh quả nghìn năm này ở Hầu Vương Sơn cũng rất quý hiếm, nhưng tặng bằng hữu nhất định phải thành tâm, xin đừng từ chối. Bao Bao xúi dục, đúng thế, Vô Song đại ca, lần này nếu không phải có huynh thì Hầu Tộc rắc rối to rồi. Đặc biệt là thánh tượng quả, nếu mà bị đám dã nhân tộc đó cướp mất thì hỏng hết. So sánh thì hai Thúy Ngọc Băng Tâm quả này tuy quý giá nhưng không thể so được với thánh tượng quả. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, nhận đi. Ngươi là nhân loại đầu tiên được nhận đồ Hầu Tộc bọn ta tặng đấy, không được chê mới phải. Tần Vô Song cảm động, hắn cảm nhận được lòng nhiệt thành của Hầu Tộc. Quả nhiên đúng như tư liệu nói, Hầu Tộc khá hiểu việc nhớ ơn nghĩa, cũng là chủng tộc dễ qua lại nhất trong chi tế sơn. Vậy là hắn nhận lấy, nếu vậy, ta cũng không khách khí nữa. Bao Bao cười, nếu khách khí là huynh xem thường Hầu Tộc bọn ta rồi. Các trưởng lão Hầu Tộc bật cười lớn, Ngân Hầu Vương nói, thôi được rồi, chúng ta từ biệt tại đây. Bao Bao, nhớ đấy, 10 năm, đừng quên. Không quên được đâu mà. Nói rồi Bao Bao kéo áo Tần Vô Song, Vô Song lão đại, đi thôi. Ta không thể chờ để được nhìn thấy thế giới của nhân loại nữa rồi. Vậy là Tần Vô Song và Bao Bao đi trong ánh mắt tiễn đưa của Ngân Hầu Vương và các trưởng lão hầu tộc.